Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, thứ 538 chương quả thực là biến thân. Nhan và An trời sinh cũng không phải là cái gì cao chỉ số thông minh người. Cộng thêm từ nhỏ thành thói quen dạ viên quy củ và hoàn cảnh. Qua mấy chục năm không cần động não tự đại cuộc sống. Hắn liền càng ngu xuẩn. Cũng là cho tới bây giờ, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, chính mình trước đô ở tác những thứ di tử, lại vừa nghĩ hắn hôm nay lại vẫn sai khiến nhi tử. Đi lừa Sở Mộ Phong đồng ý người ngoài lên đảo, Nhan và An kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ về điểm này tiểu kỹ lưỡng, sao có thể giấu giếm được Sở Mộ Phong mát, sợ Sở Mộ Phong hiện tại chỉ là nói đùa tựa như làm đổi tên tiểu trừng phạt. Sau lại hội chiều sâu truy cứu, Nhan và An đột nhiên mấy bước đi qua, một phen kéo lấy mau phải ly khai nhi tử, mang đến Sở Mộ Phong trước mặt, sẽ phải phụ tử lưỡng cùng hắn cùng nhau nhận lỗi. Nhan và An thuộc về, cũng không thể nói hoại đến bất trị, ít nhất người đối diện lớp vải lót nữ cũng không tệ. Hiện tại cũng là sợ nhi tử hội có nguy hiểm, nhất thời nóng ruột, hạ thủ liền không nhẹ không nặng. Bằng là chặt chẽ nắm bắt Nhan Hề Văn cánh tay. Nhan Hề Văn không nói tiếng nào. Trái lại Nhan và An cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên tiếp xúc đến cái gì ướt ngấy ngấy gì đó. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Tạ Ích, đầy tay máu, nhượng hắn cả kinh ra đầu tê dần. Mắng to một tiếng, Nhan Hề Văn cánh tay phải thượng. Không biết bị cái gì thương. Hơn nữa hiển nhiên là hai ngày này tân thương. Bị Nhan và An như vậy dùng sức một nắm chặt, vết thương lại lần nữa hé. Đại lượng vết máu sấm quá băng bó lụa trắng bố, đem đơn bạc áo sơ mi trắng tay áo nhiễm đỏ một đại khối. Nhan và An còn chưa có kịp phản ứng, tức giận địa chất hỏi. Chuyện gì xảy ra, ai dám ở dạ viên trên đảo thương họ Nhan người? Sở Mộ Phong thủ hạ lại sớm đã ở Nhan Hề Văn vết thương gạch dưới bại lộ lúc. Bỗng nhiên vây quanh qua đây, Sở Mộ Phong cũng đem lão bà mang đến phía sau, miễn cho sẽ làm bị thương đến nàng. Người chung quanh dị động, cũng làm cho Nhan và An rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Sắc mặt hắn cứng đờ, vừa muốn mở miệng dò hỏi nhi tử, vẫn trầm mặc không nói lời nào Nhan Hề Văn, lại đột nhiên cánh tay xé ra, để ngang cha mình cần cổ. Trong tay hơn đem không biết lúc nào cầm ở trong tay hoa quả đao. Sắc bén mũi đao, nhắm thẳng vào Nhan và An cổ động mạch, để cho bọn họ thối lui, hắn không hề ngụy trang. Thanh âm mặc dù nghe vẫn là quá trẻ tuổi, lại có một loại trầm ổn lãnh khốc ngữ điệu, đạm lạnh nhạt, không thấy nửa điểm kinh hoàng, cùng trước cái kia hoàng hốt thần thì có điểm chi hoa kêu loạn cảm giác sông gạch dưới động đại nam hài. Căn bản không phải một người, đột nhiên liền bị chính mình con trai ruột trở thành con tin. Nhan và An quả thực không dám tin tưởng, hắn hoàn toàn sửng sốt, nói đâu nói không nên lời. Thế nhưng về phía sau chỉ vào Nhan Hề Văn tay, rõ ràng nhìn ra được tức giận đến tóc thẳng run rẩy. Nhưng Nhan Hề Văn vẫn là không động đậy, ánh mắt lãnh trầm yên lặng, không sợ hãi chút nào theo Sở Mộ Phong đối diện. Lúc trước hắn hoặc là ngu xuẩn hoặc là uất ức, đại khái cũng không người hội chú ý hắn trường cái gì bộ dáng. Hiện tại không hề ngụy trang, mới nhìn ra được hắn ngũ quan đoan chính tuấn lãng, mắt lượng rất hữu thần tài, rất dễ làm cho người ta nghĩ đến mày kiếm mắt sáng cái từ này. Cộng thêm tựa hồ mới 20 tuổi, nhưng cho dù là thân ở như vậy hoàn cảnh xấu, đối thủ của hắn vẫn là Sở Mộ Phong. Cũng còn có thể bảo trì chấn định, này luồng bình tĩnh trầm ổn khí thế, liền pha làm cho người ta thưởng thức, Kỳ An Trần cẩn thận theo Sở Mộ Phong sau lưng nhô đầu ra. Có chút khiếp sợ tình thế phát triển, chỉ cần không phải bất lợi với lão bà hắn chuyện, mộ cái Mỹ Nam liền tổng là một bộ thờ ơ bộ dáng. Hình như vạn sự vạn vật đô ở hắn trong khống chế tựa như, ở nguy hiểm hoàn cảnh chung. Hắn phần này tự tin, nhìn thật sự là, đáng đánh đòn, hết chương.